365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dũ ổn định hơi thở trong phòng vệ sinh, lau mặt, sợ trong phòng vệ sinh có người khác, liền đến lối thoát khẩn cấp, lấy điện thoại di động ra, bấm gọi số lạ trước đó. Alo, có phải Thịnh sở trưởng không? Bên kia truyền đến tiếng xe cộ ồn ào. Đúng vậy, tình huống của Tiểu Hoài Hoa có ổn định không? Ổn định rồi, nói xong Thịnh sở trưởng hạ thấp giọng. Ngay khi cô ra khỏi tầm nhìn của cô ấy lại im lặng. Đặt điện thoại vào tai cô ấy, Thịnh sở trưởng do dự một chút, không có động tác gì. Sở dũ thanh âm khàn khàn, nhưng cũng không có ý tư nóng này. Đưa cho cô ấy đi, yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa. Một lát sau, sở dũ cố ý hắng giọng, cởi bỏ cảm giác khàn khàn trong đó. Tiểu Hàn, tôi đây. Hạ Diệc Hàn bị trói vào giường cáng, vô thần mở to hai mắt, nghe được thanh âm của sở dũ, đầu cô dịch sang bên tai. Tỷ tỷ, em đây. Sở dũ đứng ở giữa hành lang, tuy rằng thanh âm của nàng không lớn, nhưng trải qua tầng tầng hồi âm gia trì, quanh co không thông, giống như bị truyền tống đến phương xa. Tôi sẽ luôn ở đây, chúng ta sẽ gặp nhau trong tương lai, sẽ gặp nhau trong một thời gian dài, tôi hứa. Chị còn muốn em không? Đối mặt với vấn đề này, sở dũ ngây ngẩn cả người, trong lòng có ngàn lời vạn ngữ, nhưng cuối cùng chỉ đơn giản hóa thành chữ. Muốn, chỉ chốc lát sau, điện thoại di động lại trở lại bên tai Thịnh sở trưởng. Thịnh sở trưởng, Tiểu Hoài Hoa muốn gặp tôi, vì sao bây giờ mới thông báo cho tôi? Thịnh sở trưởng ấp úng một hồi, cuối cùng xin lỗi. Xin lỗi bác sĩ sở, lần này là chúng tôi sơ suất. Chiếu cố cô ấy thật tốt. Bảo đảm cô ấy bình yên vô sự, đây là cơ hội cho anh bổ sung. Được rồi, cô yên tâm, tôi sẽ xếp nhân viên y tế tốt nhất của bệnh viện đi theo. Sở dũ cúp điện thoại, đi về phòng bệnh lầu 2, các nhân viên còn đang chờ, Tống Khinh Dương nhìn hướng cửa ra vào, rất khó hiểu. Vì sao phải mang cô ấy trở về, đóng cửa một phòng bệnh không tốt hơn sao? Mộc Ngư, trói trở về là khẳng định rồi, lúc trước bệnh viện Phúc Sơn náo loạn như vậy. Sở sở thiếu chút nữa bị cách chức, may mắn không xảy ra án mạng, hiện tại bệnh viện thành phố dân cư càng dày đặc, nếu thật sự náo loạn giống như lúc trước, Tư Sảnh sợ là không gánh nổi trách nhiệm kia. Vậy bọn họ không sợ Bá Vương Hoa gặp chuyện không may sao? Đây là nơi lãnh đạo khó làm. Nói xong, Phương Đại Thác thấy sở dũ quay lại, liền đi qua. Chúng ta trực tiếp đi đến trại tạm giam sao? Sở dũ mở to đôi mắt sưng đỏ, nhìn hắn một lúc lâu. Cuối cùng lắc đầu. Trở về đi, sau khi trở lại chỗ siêu nhân, bốn người cũng không đứng đắn đi đến phòng họp, liền tập thể ngồi trên sofa, buồn bực thương lượng đại sự. Mộc Ngư nhìn ánh mắt sở dũ mất nước, cậu có muốn lấy một túi nước đá không? Sở dũ xua tay, không có việc gì, ngủ một giấc là được rồi. Phương Đại Thác, tôi cảm thấy rất kỳ quái, Tiểu Hoài Hoa cô ấy vượt ngục, hình như là vì cố ý muốn gặp cậu. Nhưng cô ấy muốn nghe giọng cậu, liền nói với quản ngục một tiếng, không phải có thể liên lạc với cậu sao? Sở dũ cúi đầu, tôi vừa mới gọi điện thoại cho sở trưởng, nghe ý của anh ta, Tiểu Hoài Hoa ở trong trại tạm giam hẳn là đã nói muốn gặp tôi, nhưng tin tức không truyền đến chỗ tôi. Mộc Ngư ánh mắt trầm xuống, tin tức bị đè ép, có khả năng này, sở dũ gật gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại vụ án do Cục Công an toàn quyền phụ trách, vốn đã kết thúc, tất cả về Tiểu Hoài Hoa, bao gồm cả nhân chứng cáo buộc, động cơ phạm tội, đã có thể kết án, chỉ chờ mở phiên tòa xét xử. Cô ấy muốn gặp tôi, mà Từ Hoài Du lại biết quan hệ của tôi và cô ấy, điều này đối với bọn họ mà nói cũng không phải chuyện tốt gì, có lẽ bọn họ cũng cảm thấy, đối với loạt vụ án này, cũng không phải là chuyện tốt gì. Tống Khinh Dương nhướng mày. Sợ cô ấy liên hợp cậu đến lật cung sao? Lật cung, Tiểu Hoài Hoa trước đó không cung cấp bất cứ thông tin gì, một tờ giấy trắng, biến số rất lớn. Tống Khinh Dương chống cằm, bất quá đáng mừng chính là, Bá Vương Hoa rốt cục đã nói chuyện. Xem cậu chờ vất vả như vậy, nếu cô ấy còn không nói lời nào, tôi đều muốn vọt vào đánh cô ấy. Mộc Ngư nhìn về phía sở dũ, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Trước tiên yên lặng quan sát kỳ biến. Trại tạm giam tôi nhất định sẽ đi, bao gồm tòa án, ngục giam, bệnh viện, cho dù cô ấy bị nhốt vào chuồng heo, tôi đều sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào. yên lặng quan sát kỳ biến. Mộc Ngư có chút khó hiểu, không rõ Sở Dũ Từ. Phái cấp tiến, như thế nào, đứng thành, bảo thủ, nhưng theo đó phản ứng lại, do dự một hồi lâu, vẫn mở laptop ra. Không nằm ngoài dự đoán, đông đảo cư dân mạng ăn dưa lại một lần nữa chiên nồi. Hạ Diệc Hàn bây giờ là nhân vật nổi tiếng, hôm nay xuất hiện trước công chúng như vậy, thanh thế to lớn, sớm đã bị người ta nhận ra, còn quay video, tình cảm quần chúng phấn khích, nghi ngờ trình độ nghiệp vụ của ngành công an. Có người đưa ra nghi vấn, vì sao Hoài Hoa Mị Ảnh lại chạy ra, phòng giam này có phải là nhà cô ấy mở không vậy? Có người không khỏi cảm thán bản liệt tù của cô ấy, cảm giác có thể đặc biệt ra một hướng dẫn này. Trong đó có Hoài Hoa Phấn tỏ vẻ hưng phấn, nhưng nhìn thấy bộ dáng của Hạ Diệc Hàn, lại nhịn không được nổ súng, tiểu Hoài Hoa có phải ở bên trong bị ngược đãi hay không, bằng không làm sao liều chết liều mạng không muốn trở về. Các loại nghi vấn đều có, nhưng một loại lời nói, thập phần chói mắt, Mộc Ngư vừa nhìn sắc mặt ngưng trọng. Sở Dũ nhìn sắc mặt của cô, dự cảm đại sự không ổn, xuất ra tố chất tâm lý tốt, hỏi. Chụp được tôi sao? Mộc Ngư gật đầu, lúc xảy ra sự việc, bệnh viện thành phố có rất nhiều người vây xem. Tuy rằng cảnh sát nhắc nhở không được vây xem, không được chụp ảnh, không được ồn ào, nhưng vẫn không chịu nổi lòng bát quái của đông đảo bệnh nhân. Hạ Diệc Hàn mới được khiêng đi không bao lâu, các loại video, âm thanh, ảnh chụp liền lưu truyền lên mạng, hình ảnh HD, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ngũ quan của người, trong hỗn loạn chụp lại khoảnh khắc chân thật. Sở Dũ cũng cao giọng, nhập vai, hơn nữa có thể thấy được, người quay phim muốn chụp rõ ngoại hình và biểu cảm của nàng, điện thoại di động tập trung vào nàng. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác dài tay, một dây màu trắng, vân thành bốn mùa như xuân, nàng cố ý ăn mặc mỏng manh, sau khi chạy về Vọng Giang, cũng chưa kịp thay, liền vội vàng vào bệnh viện, đứng trong đám người đặc biệt nổi bật, huống chi nàng còn là nhân vật chính trong câu chuyện. Đông đảo cư dân mạng xem video, kích động trước nay chưa từng có, từng người hóa thân thành thám tử tư, mở ra chế độ băm gốc, so với điều tra tỉ y còn nhiệt tình hơn. Giữa một loạt các câu hỏi, một số ý kiến dường như đặc biệt. Truyền cảm hứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa ơi, đây chẳng lẽ là một câu chuyện tình yêu sao? Bạch Y Tỉ Tỉ vào phòng bệnh, nàng cùng tiểu Hoài Hoa ngây người 10 phút, các nàng nói cái gì vậy? Xem video, tiểu Hoài Hoa vẫn luôn gọi cô gái áo trắng kia, cô ấy không phải đặc biệt trốn tù để gặp cô gái chứ? Hoài Hoa sinh tử luyến, có đại thần nào chia ra chút dữ liệu đi, tôi muốn đu CP. Tuy nhiên vẫn có một nhân sĩ lý trí đi ra, tin đồn, không phải là tình yêu, tôi xem video đầy đủ, tiểu Hoài Hoa vừa kêu vừa dãy dụa. Nhưng người phụ nữ kia có vẻ rất chấn định, thậm chí có chút lạnh lùng, nhìn cô ấy bị khiêng đi, nếu là người yêu, nhất định sẽ giúp cô ấy, nếu không được cũng có thể đáp lại một câu chứ. Giải tán đi, còn CP nữa, người ta vừa nhìn đã biết là bác sĩ hoặc chuyên gia đàm phán, đến làm công việc, những người này đều có thể bị quấn vào. Bất quá bọn họ không thảo luận bao lâu, video và toàn bộ tư liệu hình ảnh đều bị xóa sạch. Cảnh sát mạng tăng ca làm thêm, xóa một mảnh ghép cũng không bỏ sót lại. Nhưng xóa lời nói, linh hồn bát quái của mọi người vẫn đang hừng hực thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, suy đoán về Sở Dũ liên tiếp được lôi ra. Có người cho rằng cô là bác sĩ tâm thần, có người hoài nghi cô là cảnh sát mặc thường phục, còn có người cảm thấy cô là chị gái của tiểu Hoài Hoa thất lạc nhiều năm. Cuối cùng, kinh nghiệm du học của Sở Dũ đều bị người ta đào ra, treo trên mạng. May mà bài viết bị xóa nhanh, không lưu truyền rộng rãi. Sở Dũ nằm trên sofa, cô bảo Tống Khinh Dương cầm cho nàng một túi nước đá, không đắp mắt, đắp đầu óc, đầu não nàng vừa sưng vừa trướng. Nàng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, nếu lần này quan hệ giữa nàng và Hạ Diệc Hàn thật sự bị công khai thật. Nhân viên công chức quốc gia và nghi phạm vụ án đặc biệt truyền ra scandal. Vậy nàng cũng không thể ôm hy vọng nữa. Có thể triệt đề nói lời tạm biệt với Hạ Diệc Hàn. Tống Khinh Dương ngồi xuống bên cạnh Mộc Ngư, cùng nhau quan sát hướng đi của dư luận, nhìn nhìn, mặt trở thành gói biểu tình. Lão nhân tàu điện ngầm xem điện thoại di động, hiện tại hỏa lực chủ yếu tập trung ở công an. Tôi nói bọn họ cũng thật sự là thảm, trước kia thuộc trách nhiệm của chúng ta, người bị mắng chính là bọn họ, hiện tại bọn họ phụ trách, người bị mắng vẫn là bọn họ. Sở Dũ đặt ổn định túi nước đá không để cho nó trượt xuống. Bọn họ hiện tại khẳng định cũng là sứt đầu mẻ trán, tôi là đau đầu, bọn họ là nổ tung đầu. Tại cơ quan công an, sau một thời gian ngắn hỗn loạn, liền bắt đầu liều mạng để khắc phục hậu quả. Ngay lập tức, cán bộ công an đã phát thông báo, tiến hành xin lỗi long trọng. Thông báo cho biết, nghi phạm ở trong trại tạm giam, tránh thoát khỏi sự trông coi của nhân viên trực ban, cắn cánh tay, cũng giả vờ ngất xỉu. Quản lý trại tạm giam thành phố Vọng Giang Thịnh Đắc Mân lo lắng cho an nguy của cô ấy, đặc biệt đưa vào bệnh viện nhân dân số 1. Nghi phạm lại bắt y tá trực làm con tin, yêu cầu gặp bác sĩ tâm thần trước kia, nghi ngờ có ý đồ để bác sĩ cấp giấy chứng nhận tương ứng, tránh sự trừng phạt của pháp luật, để cho mình miễn xử phạt. Sau khi bác sĩ đến hiện trường, phối hợp với cảnh sát, giải cứu thành công con tin, cảnh sát phá án bắt được nghi phạm về trại tạm giam. Nhân viên y tế bệnh viện thành phố cùng xe đi theo, hiện tại thương thế và tâm tình của nghi phạm đã ổn định, đang tiếp tục tiếp nhận điều trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở trưởng Thịnh Đắc Mân nói rằng chúng tôi cảm thấy tội lỗi sâu sắc về những rắc rối gây ra cho bệnh viện thành phố và công chúng nói chung, và một lần nữa thay mặt cho cảnh sát bày tỏ lời xin lỗi chân thành của chúng tôi, sẵn sàng chấp nhận sự giám sát của tất cả các lĩnh vực trong xã hội. Xử lý đúng đắn các vấn đề tiếp theo quy định của pháp luật để chịu trách nhiệm tương ứng. Đồng thời, chúng tôi tiến hành phản ánh sâu sắc về vấn đề này, tăng cường công tác quản lý bảo vệ, kiên quyết ngăn chặn những điều như vậy tái diễn. Thông báo vừa phát, hỏa lực nhằm vào công an nhỏ hơn rất nhiều. Sự chú ý của các giới tập trung vào Tiểu Hoài Hoa. Có một bộ phận cư dân mạng kêu gọi phải tăng cường giám sát Tiểu Hoài Hoa, tăng cường hình phạt, kéo dài thời hạn bản án. Không thể để vấn đề tâm thần trở thành ô dù của tội phạm. Nhưng vẫn có dân chúng nghi ngờ nội dung thông báo. Nếu Tiểu Hoài Hoa thật sự muốn bác sĩ giúp cô ấy thoát tội, tại sao cô ấy lại đặc biệt trốn ra ngoài, còn muốn gặp mặt cảnh sát? Sau khi thông báo được phát ra, Sở Dũ liền tỉ mỉ nghiên cứu, nàng không nói gì, liền nhìn chằm chằm màn hình nín thở, cũng không rời mắt. Phương Đại Thác sợ nàng lại bị ký, cẩn thận hỏi. Cậu muốn một túi nước đá không? Sở Dũ từ chối, chống thái dương. Chuẩn bị một chút đi, trở về Vân Thành, trước hết đem vụ án bên kia đưa ra kết quả đã. Ở Vân Thành 2 tuần, sử viên vốn lo lắng tình trạng tinh thần của Sở Dũ, nhưng không nghĩ tới dưới áp lực kép, hiệu suất của nàng càng thêm kinh người. Chỉ 2 tuần, liền phá án, sảng khoái đem nghi phạm giao cho cảnh sát Vân Thành xử lý, nàng trước tiên đánh đạo hồi phủ. Trong thời gian ở Vân Thành, Sở Dũ còn nộp đơn lên Sở Công an Chậu Xuyên, yêu cầu gặp Hạ Diệp Hàn, đơn của nàng viết chính thức mà khách quan, còn vì cơ quan công an phân tích tình huống và lợi ích một chút, nói hợp tình hợp lý, thậm chí không tìm được lý do bác bỏ. Giống như nàng hoàn toàn là người ngoài cuộc, không bị trại tạm giam cự tuyệt 2 tháng, không biết tin Hạ Diệp Hàn yêu cầu gặp mặt bị đè ép, cũng chưa từng nghe nói qua thông báo tình huống của cơ quan công an. Sau khi nhận được đơn, Từ Hoài Du cân nhắc nhiều lần, báo cáo lên đội điều tra trung ương, cuối cùng chấp thuận đơn của nàng, nhưng khi yêu cầu Sở Dũ gặp Hạ Diệp Hàn, phải có đại diện cảnh sát và chuyên gia giám định của trung tâm tâm thần. Ngày Sở Dũ trở lại Vọng Giang, liền nhận được phê duyệt phía trên, bắt đầu chuẩn bị gặp Hạ Diệp Hàn. Sau khi đến trại tạm giam, nàng phát hiện sở trưởng đã thay người, Mộc Ngư nói cho nàng biết, sau khi đến bệnh viện thành phố một lần. Số người bị cách chức giáng chức đạt tới 11 người, quản lý trại tạm giam thành phố Vọng Giang bị cách chức, phó quản lý cách chức, phụ trách quản giáo và cách chức người trông giữ khu giam Hạ Diệp Hàn, cảnh sát dân sự phá án của bệnh viện thành phố giáng chức, phó cục trưởng cục công an thành phố Vọng Giang giáng chức, Từ Hoài Du đối mặt với xử phạt, trung ương đối với việc này phi thường chú ý, có thể nói là tức giận. Sở Dũ xoa xoa mi tâm, không biết nên khóc hay nên cười. Có loại may mắn sống sót sau kiếp nạn. Đến phòng tiếp khách, nàng ngồi ở một bên ngoài, cách lan can sắt ở giữa, hai tay nàng đan chéo, ngón cái có chút kích động ma sát qua lại. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, người bảo vệ đưa nghi phạm đến gặp. Cách chương